Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1284 mời tiếp nhận đầu gối của ta đi. Bác gia thủ môn Ter Stegen đứng tại cầu phía trước cầu môn, thẳng băng hai chân, cả người tại cầu môn tuyến bên ngoài tả hữu nhảy lên. Đã là tại hoạt động thân thể, nhưng cùng lúc cũng là đang tìm kiếm dập tắt lửa cảm giác. Nhưng nước Đức thủ môn hai mắt nhưng thủy chung là nhìn chằm chằm xa xa Dương Dương. 40 mét, đã tới gần bên trong vòng. Dương Dương vị trí, từ Ter Stegen vị trí này nhìn lại, đã coi như là xa. Xa tới hắn đã không cách nào thấy rõ ràng giờ này khắc này Dương Dương biểu lộ là thế nào. Nghĩ đến hẳn là rất bình thường nghiêm túc mới đúng chứ. Tại hai người ở giữa, thưa thớt đứng đấy mấy người, đã có Barca cầu thủ, cũng có Real Madrid cầu thủ, nhưng chủ yếu vẫn là tập trung ở Ter Stegen tay phải khu vực. Tất cả mọi người suy đoán, đây cũng là một lần đá phạt phối hợp, phạt bóng điểm trung lộ thoáng lệch phải. Như vậy từ vùng cấm địa bên trái chen vào đến sẽ phi thường thích hợp tiến công. Có thể coi là như thế. Bác gia còn tại là thủ môn cùng Dương Dương ở giữa dọn lên mấy người. Dù là vẻn vẹn chỉ là quấy nhiễu Dương Dương phạt bóng cũng tốt. Đồng thời cũng là tại đề phòng Real Madrid cầu thủ tiếp ứng. Ai biết bọn hắn có thể hay không đột nhiên run rẩy thuật phối hợp. Nhìn xem Dương Dương, Ter Stegen trong đầu hiện lên Can đã từng nói một ít lời. Làm nước Đức thủ môn, hắn mặc dù cùng Can cũng không thuộc về cùng một chi đội bóng. Nhưng giữa lẫn nhau vẫn là có rất nhiều giao lưu, nhất là tại xuất ngũ về sau. Can kinh nghiệm đối với rất nhiều nước Đức thủ môn tới nói, đều là phi thường quý giá. Đây là một loại thủ môn bồi dưỡng phương diện truyền thừa. Can đã từng đề cập tới hắn một lần kinh lịch, kia là tại 2003-04 mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu. Bayern Munich tỏa chấn sân nhà giao đấu League 1 Lyon, mở màn vẻn vẹn 6 phút, nhỏ Juninho phạt tiến vào một cước phi thường quỷ dị trực tiếp đá phạt, mà lại là đánh vào góc chết. Trận banh này sở dĩ để Can ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó là bởi vì nước Đức thủ môn cho rằng trận banh này tuyến đường khó mà nắm lấy. Nó tuyến đường kéo lên rất nhanh, nhưng xoay tròn lại không kịch liệt. Nhưng ở vượt qua bức tường người về sau, đột nhiên trên phạm vi lớn hạ xuống. Cái này khiến Can xuất hiện phán đoán sai lầm. Nguyên bản hắn coi là trận banh này sẽ ra cửa khung, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại là tiến vào góc chết. Đánh vào phía bên phải cột dọc bên trong, bắn ngược tiến vào cầu môn. Trận banh này có hơn 30 mét, khoảng cách có chút xa. Can sau trận đấu lặp đi lặp lại quan sát thu hình lại, cũng tiến hành thôi diễn. Hắn cho rằng nhỏ Juninho sở dĩ có thể phạt tiến, không chỉ là bởi vì mở màn thể năng dồi dào, còn có chính là hắn phạt bóng cước pháp. Về sau ta nghe nói hắn đối cước này cầu cũng không hài lòng, bởi vì trận banh này trên không trung thời điểm xoay tròn, không có xoay tròn cầu. Ter Stegen vừa mới kiến thức qua, chính là vừa rồi Dương Dương phạt ra một cước kia sút xa. Cầu xoay tròn tốc độ rất rất nhỏ, mà tất cả mọi người biết, Dương Dương đá phạt sư tòng nhỏ Juninho. Ter Stegen nhớ tới Can. Dĩ nhiên không phải nhớ tới những này tiết khí sự tình, mà là Can đã nói với bọn hắn. Hắn về sau lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, cảm thấy muốn đập ra loại này cầu, nhất định phải ổn định, phải có kiên nhẫn, chờ đến thật sự xác định cầu đường một khắc này mới làm ra động tác. Không thể nóng vội, vậy sẽ bị quỷ dị đường vòng cung làm cho mê hoặc. Nhưng làm như vậy sẽ mang đến một cái vấn đề khác. Đó chính là phản ứng không đủ thời gian. Vừa rồi Dương Dương một cước kia sút xa, để Ter Stegen ăn giáo huấn, nhưng cũng có chuẩn bị. Lại thêm tiền bối Can truyền thụ kinh nghiệm giáo huấn, càng quan trọng hơn là dài đến 40 mét siêu viễn trình. Những này đều để nước Đức tiểu sư vương đã có lực lượng cùng lòng tin. Đang nghe trọng tài chính thổi còi về sau, Ter Stegen dùng sức song trưởng vỗ, giống lớn một tiếng, tới đi, ngoặc kép chấm chấm, xuyên thấu qua thưa thớt bóng người. Ter Stegen nhìn thấy Dương Dương đang nhanh chóng chạy lấy đà. Hắn chạy tốc độ cùng tiết tấu phảng phất giống như là mang theo một loại nào đó vận luật đặc biệt. Có mình một loại mỹ cảm, thân thể của hắn nghiêng về, chân phải cấp tốc đá ra, quá xa, không thể thấy rõ ràng hắn đến cùng là dùng chân cái nào bộ vị đi đá bóng cái nào bộ vị. Nhưng những này đều không trọng yếu. Ter Stegen hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm vào Dương Dương đá ra bóng ra. Hắn nhìn thấy bóng ra bị Dương Dương đá ra về sau, cấp tốc kéo lên, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bay ra. Tại vừa mới vượt qua song phương cầu thủ đỉnh đầu trong nháy mắt đó, Ter Stegen nhìn thấy cầu có một cái kịch liệt ngoặt hướng, là hướng phía cầu môn bên trái, cũng chính là Ter Stegen tay phải phương hướng đi. Đây là giả, nước Đức tiểu sư vương tại chỗ làm ra phán đoán. Cái này không chỉ là đến từ can truyền thủ, cũng tới từ ở kinh nghiệm của hắn. Lúc trước hắn đã lặp đi lặp lại quan sát qua không biết Dương Dương bao nhiêu lần trực tiếp đá phạt. Hắn biết Dương Dương phạt bóng quen thuộc cùng đường ném bóng đường. Mặc dù biết là giả, nhưng Ter Stegen vẫn là thoáng hướng phía bên phải rời một bước nhỏ. Hắn là tại để phòng vạn nhất, đồng thời cũng là tại phong cầu đường. Quả nhiên, cầu vừa mới vượt qua cầu thủ đỉnh đầu lúc, rõ ràng là hướng phía bên phải đi xu thế, lại đột nhiên ở giữa lại gạt một cái phương hướng, lượn một cái đường vòng cung, vậy mà lại lượn quanh trở về, rơi xuống bên trái, lần này là thật. Ter Stegen trước tiên phản ứng lại, cả người giống như một đầu mạnh mẽ báo săn, cấp tốc nghiêng người bay nhào tới. Toàn bộ thân thể tận khả năng giãn ra, tay trái càng là tận khả năng hướng phía trước duỗi. Hắn vẫn luôn đang chuẩn bị lấy động tác này, hắn vẫn luôn đang đợi thời khắc này. Hắn cơ hồ là đã dùng hết mình mười mấy năm qua sở học, đã dùng hết mình tất cả lực lượng, đem hết toàn lực tại cái này một cái bên cạnh nhào tới. Hắn có niềm tin tuyệt đối, có thể đem cái này bên cạnh nhào cho đập ra đi. Cứ việc, Dương Dương một cước này trực tiếp đá phạt trên không trung thật quấn ra S hình đường vòng cung. Nhưng hắn vẫn là phải đem nó đập ra đi. Chỉ có đập ra đi, Barca mới có thể tiến nhập thêm lúc thi đấu. Tranh tài còn có hy vọng, nhưng lại tại Ter Stegen nghiêng người bay nhào về sau, hắn lại đột nhiên phát hiện, giữa không trung bay tới cầu lại là không mang theo nửa điểm xoay tròn. Cả người liền phảng phất giống như là bị một đôi vô hình hai tay bưng lấy, càng không ngừng chạy tới, ở giữa không trung run lên một cái, tùy tiện đều có thể sẽ cải biến tuyến đường, làm cho người hoàn toàn không cách nào nắm lấy. Đây là khí lưu đưa đến kết quả, nhưng càng làm hắn hơn cảm thấy tuyệt vọng là, tại cầu túi trở về sau, tại ở gần cầu môn lúc, lại còn có một cái phi thường kịch liệt hạ xuống. Trong nháy mắt, Ter Stegen cả người như vào hầm băng, toàn thân rét run, liền ngay cả lỗ chân lông đều phảng phất cảm nhận được rét lạnh. Hắn trước tiên cải biến động tác tay của mình, muốn đi ngăn cản, nhưng sau một khắc, cầu từ dưới tay của hắn chui quá khứ, cơ hồ là sát bên trái cột dọc va vào cầu môn. Tất cả đây hết thảy đều phát sinh ở thời gian một cái nháy mắt. Nhưng theo Ter Stegen, lại là rất dài như vậy. Đợi đến hắn nặng nề mà lắc tại trên mặt đất về sau, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Đây chính là điểm chết người nhất, S hình đường vòng cung. Nó đại biểu cho tử vong, đồng thời cũng làm cho người sợ hãi. Khó trách, can tại nhiều năm như vậy về sau, vẫn luôn còn ký ức như mới, vẫn luôn còn ghi nhớ trong lòng. Tại khổ tư phá giải biện pháp của nó, hắn tìm được nhưng chỉ vẻn vẹn là trên lý luận khả năng mà thôi. Bởi vì, coi như ngươi giữ đầy đủ kiên nhẫn, chờ đến nó lần thứ hai biến hướng về sau, xác định nó tuyến đường, nhưng nó có lá dụng cầu đặc chất, nó sẽ còn hạ xuống, mà lại lúc này căn bản không có cho ngươi trở lại đầy đủ phản ứng thời gian. Không kịp, loại này cầu là vô giải. Te Stegen cả người đều quỳ gối cầu môn tuyến, đối mặt với Dương Dương phương hướng, mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng. Goal, 97 phút, tranh tài cuối cùng 1 phút, một khắc cuối cùng, Dương Dương đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân thế giới dao động trực tiếp đá phạt. Đây tuyệt đối sẽ trở thành Champions League trong lịch sử vĩ đại nhất tối kinh điển dẫn bóng một. Trong, a không, thậm chí khả năng không có cái thứ hai. Ta hiện tại đã kích động đến sắp không nói ra lời. Ta đơn giản không thể tin được. Dạng này làm cho người kia một tin đá phạt. Vậy mà lại xuất hiện tại Champions League trận chung kết. Xuất hiện tại tranh tài một khắc cuối cùng. Dương Dương, ta giờ này khắc này chỉ có thể nói với hắn một câu. Mời ngươi tiếp nhận đầu gối của ta đi. Ngoặc kép chấm chấm. Cả tòa sân bóng đều triệt để điên cuồng. Tất cả fan bóng đá, thậm chí ngay cả chủ tịch nhìn trên đài những cái kia chính thương nghiệp danh lưu nhóm. Tại thời khắc này cũng tất cả đều điên cuồng. Florentino càng là cả người đứng lên. Đầu tiên là dùng sức ôm chung quanh Vandano cùng Manuel Redondo bọn người. Tiếp lấy lại từng cái đi qua, cùng chung quanh khen ngợi nhóm ôm. Tiếp nhận bọn hắn chúc mừng. Tất cả mọi người biết, Real Madrid thắng, tại Dương Dương phạt nhập một cước này có thể xưng sử thượng đặc sắc nhất, mấu chốt nhất, vĩ đại nhất. Trực tiếp đá phạt về sau, Real Madrid đã thắng, Barca cầu thủ thậm chí ngay cả phản kháng khí lực cũng không có. Không ít cầu thủ thậm chí đều trực tiếp ngồi ở trên đồng cỏ. Một bộ bị đả kích đến cũng không muốn nhúc nhích uể oải biểu lộ. Bọn hắn cả chàng tranh tài đều áp chế Real Madrid. Bọn hắn từ vừa mở trận liền lấy được dẫn trước. Cả chàng tranh tài đều không có để Real Madrid đánh ra mình tiết tấu. Có thể coi là như thế. Dương Dương vẫn là đã sáng tạo ra cơ hội. Ba cái dẫn bóng, hat-trick, có hai cái đặc sắc tuyệt luân thế giới dao động. Hai cái này thế giới dao động, tùy tiện cái nào, đều đủ để ghi vào Champions League sử sách. So sánh Zidane năm đó Champions League trận chung kết thiên ngoại phi tiên. Lại càng không cần phải nói hai cái này thế giới dao động trợ giúp Real Madrid tại áp chụp thời. Khắc cuối cùng cùng bù giờ giai đoạn, nghịch chuyển Barca. Cái này cực kỳ giống 1999 niên Real Madrid nghịch chuyển Bayern tiết mục. Chỉ là đêm nay so năm đó càng thêm hí kịch, cũng càng thêm trầm bổng chập trùng. Real Madrid cầu thủ đang điên cuồng chạy vội, Dương Dương đứng mũi chịu sào, vọt thẳng ra sân bóng. Trên đường đi càng không ngừng hôn lấy tay mình trên cổ tay tay dây thừng. Cuối cùng vọt tới phụ mẫu vợ con chỗ khán đài khu vực. Xa xa chỉ vào bọn hắn, nhưng rất nhanh. Hắn liền bị điên cuồng đồng đội cho ngã nhào xuống đất. Bọn hắn đều phục, triệt để phục, thậm chí không chỉ có là toàn trường Real Madrid cầu thủ. Bao quát Barca cầu thủ, bao quát hiện trường Barca fan bóng đá. Tất cả đều phục, đụng phải dạng này một cái Dương Dương. Không phục, được không? Đêm nay trận này Champions League trận chung kết chú định đem ghi vào sử sách. Real Madrid trên dưới mỗi người cũng đều chú định đem ghi vào sử sách. Không chỉ là bởi vì bọn hắn vệ miện tam quan vương. Càng bởi vì bọn hắn đêm nay cùng nhất danh gọi Dương Dương cầu thủ cùng một chỗ hoàn thành một trận. Vĩ đại tranh tài, tất cả mọi người sẽ vì đêm nay trận đấu này mà cảm thấy kiêu ngạo. Thậm chí là bao quát thua trận tranh tài đối thủ Barca. Bọn hắn tuy bại nhưng vinh. Bởi vì bọn hắn hai lần dẫn trước, nhưng hai lần bị san đều tỷ số. Chúng ta có thể nói, bại bởi dạng này Dương Dương, Barca không nên cảm thấy khổ sở.